Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 13, góc truyện audio.com. Hôn ước, có biến với Tiểu Hy. 7P, em ở tại nhà hàng Phai chỉ có những bậc tầm cỡ quá mức có lắm mới dám đặt ở đây. Đặt trước 3 tháng ý. Cả ngày hôm nay 6 đứa tụi nó nghỉ hẳn một ngày học. Nó đã lên sẵn một số kế hoạch cho hai cặp Song Chi và em Minh. Và nó hôm nay sẽ trà trộn em người make up, làm đẹp cho Song Chi cho dễ dàng thực hiện kế hoạch. Còn cậu cũng được nó bố trí sẵn bên cạnh em Minh từ lúc sớm, nhà Song Chi, hôm nay hai tụi nhỏ trông rất lộng lẫy, kiêu sa, mà rất dễ thương, tất cả là nhờ một tay nó biến hóa. Chỉ có cái là mặt Song Chi buồn thiêu như bánh bao chiều dạ. Nghĩ sao bình thường hai nhỏ Song Chi đã dễ thương biết chừng nào huống chi bây giờ tụi còn được bàn tay của Tiểu Hy phù phép. Song Chi ơi, xong chưa con, mẹ nó cũng hớn hở. Chuẩn bị xong mọi thứ rồi gọi hai nhỏ. Vâng xong rồi ạ, Song Chi bước ra mà làm mẹ nhỏ suýt té ngửa. Ây, mẹ tê, xê kịp đỡ. Đẹp, đẹp, quá đẹp, con khéo tay thật đấy Tiểu Hy. Mẹ nhỏ suýt xoa, dạ, hi hi, cũng bình thường thôi bác à, nó gãi gãi đầu dễ thương. Ừ, mà thôi chúng ta đi. Cảm ơn con nhiều, bác sẽ nói quản gia đưa con về nha. Mẹ nhỏ, dạ thôi, Xíu Khang tới đón con rồi ạ, nó lễ phép. Ừm, ... Nhà em, Minh, hai cậu nhà ta cũng rất chi là bành AK. Em, Quy thì tóc vuốt keo rừng. Trông rất lãng tử N bận bộ đồ quần jean trơn đen cùng áo sơ mi trắng bên trong và khoác ngoài một cái áo khoác cổ chữ V màu đen để lộ phần cổ. Áo sơ mi khéo léo, còn MT bận bộ đồ sơ mi bỏ thùng gọn gàng tất cả là một màu đen. Tóc cậu trải khéo léo rủ xuống trông còn đẹp hơn gấp bội lần so với mấy anh chàng Hàn Quốc. Nhưng mà, hai tụi cậu cũng chẳng khác gì Song Chi là bao. Miễn cưỡng lắm mới yên vị trên ghế con xe limo, GT, tất cả là đều nhờ hắn chủ trì từ A đến Z cho hai chàng ta đấy. Trước cổng nhà em, Minh, cô đi nghe con, cảm ơn con đã giúp hai cái thằng vụng về nhà cô nha. Mẹ cậu, vâng cây gì có gì ạ, hi hi. Thôi cô, chú với em, Minh đi đi ạ cây gì muộn. Hắn cũng gãi gãi đầu nói. Ừm, vậy cháu cũng đi đón Tiểu Hy đi cây gì nó đợi. Mẹ cậu, vâng ạ, hắn, hi hi, chú mong Tiểu Hy và con sẽ có ngày vui như em, Minh nhà chú hôm nay. Ba cậu giỡn, cơ mà cũng muốn là thật lắm. Nhưng, bác vui tính quá ạ, hi hi. Nhà hàng Phai, ngồi xuống ghế hai cậu đảo mắt tìm quanh tìm ai đó. Thì hai cậu nháy mắt với hai nhân viên phục vụ một trai. Một cái đang đứng giống như trực ở cánh của gần. Đang cười thật tươi tiếp sức đáp trả hai câu. Đúng rồi sẽ chẳng ai có thể nhận ra hai tụi nó như bây giờ vỡi. Tài hóa trang cực đỉnh của hai tụi nó được biết là, cuộc hẹn của Song Chi sẽ cách cuộc hẹn của em, Minh cả 1 giờ 30. Lúc nãy bạn Song Chi bắt hai tụi nhỏ đi trước là vì đoạn đường đến điểm hẹn phải mất 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Nên tụi nó sẽ giúp em, Minh, sẽ tới chỗ Song Chi sau. Theo tính toán, thì xong việc của em, Minh, đến chỗ Song Chi sẽ vẫn còn dư 15 phút. Cuộc chạy đua với số phận của hai cặp Song Chi và em, Minh trông chờ sự giúp đỡ của nó và hắn. 15 phút sau, ba mẹ, con muốn về, cả ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên MT mở miệng. Chi mà, hứa mới trả hôn, bắt người ta đợi dài cổ ra vậy chứ. Em, Quy cũng cây gì khác MT, MT, M, Quy. Hai con sao lại nói vậy chứ hả? Họ sắp đến rồi, mẹ cậu thì tủm tỉm cười suốt từ lúc bước chân tới đây đến giờ. Cây gì, con cây gì chịu được nữa rồi. Con về trước đây, MT bực bội đẩy ghế đứng dậy. Bừng bừng sát khí, M, Quy cũng chuẩn bị đứng dậy thì thấy M, T đang chết đứng, bạn cậu thì chẳng có chút phản ứng gì hết mà lại còn cười đắc chí. Nó với hắn thì hết hồn vì nếu M, Minh mà về lúc này thì sẽ hỏng hết kế hoạch. Thì bỗng nhiên, hai tụi nó cũng ngạc nhiên với thái độ của hai em. Minh cũng quay về hướng hai cậu đang nhìn, thì nó cũng suýt chút nữa là rớt cả hàm răng. Song chị em, Minh cơ mặt giãn ra vui sướng cũng có chút nhói khi nghĩ bạn lại muốn để con mình chứng kiến cả cuộc hôn nhân của Song Chi trong cùng một nhà hàng vậy chứ. Hay, ông Đàm, tôi ở đây, ba cậu hớn hở vẫy tay ba nhỏ. Em, mình đứng cây gì vững khi nghe ba cậu sao lại ba Song Chi vào đây chứ? Cây gì lẽ, à em, mình, Song Chi cũng vui mừng cây gì kém. Thật sự lúc này hai tụi nhỏ cây gì có chút gì gọi là thích thích em, mình hay đơn giản một xíu tình cảm hơn tình bạn cũng không? Chỉ là được gặp bạn cùng cảnh nên vui vậy thôi. Ngồi, xuống đi mấy đứa, ba nhỏ, ba Z là sao, T, C, hi hi, ông bà nói đi, tôi nghĩ cây S nên lừa tụi nhỏ thêm nữa. Ba nhỏ cười phúc hậu nói, hi hi, chuyện là hôm nay, hôn ước mà trước giờ tụi ta nói với con, chính là hôn ước của em, mình và Song Chi nhà bác Đàm đây. Ba cậu. Ha à, là thật, bốn tụi nhỏ và kể cả nó và hắn cũng đang gần rớt hàm rồi đây mà cố bịt miệng lại cây di lên tiếng. Phải, bốn ba, mẹ, em, n, cũng biết chuyện gì tiếp theo rồi chứ. Em, mình thì cây di còn lời nào để diễn tả cái HP lớn lao trong tụi cậu nữa cả. Chỉ biết tâu tuét cười, còn Song Chi, thì cây di còn từ nào để diễn tả cái cú sốc. Tưởng chừng chết người ấy, tụi nhỏ ra sức chối, cây gì đồng ý, nhưng biết sao được, khi những ông tiên bà tiên của Việt tụi nhỏ đã lên tiếng khẳng định chắc nịch cái ý định đó chứ. Đành phải cắn môi chịu đựng, còn hai tụi nó thì cây gì ngớt cười lớn, đến nỗi phải chạy thốc ra ngoài mà cười, nhưng hắn và nó đã quá hài lòng với hôn ước lần này của tụi bạn nó và hắn. Hai tụi nó còn bận nguyên bộ đồ phục vụ của cửa hàng mà đang lang thang ngoài đường. Bóng hình cao giỏng như muốn che phủ, bao bọc lấy con bé nhỏ nhắn đi bên cạnh. Một cảnh sắp sang thu đẹp càng đẹp hơn, khi có nó và hắn vẽ nên một bức tranh đẹp với lấp lòe ánh đèn vàng. Thưa thớt xe cộ đi lại trên đường, tất cả như nhường chỗ lại cho vẻ đẹp của hai tụi nó. Dù bây giờ hai tụi nó chẳng mang trên mình những bộ đồ kiểu cách, chẳng trải chuốt đẹp đẽ, nó chỉ búi gọn đơn giản như bao cô nhân viên phục vụ. Còn hắn, tóc rũ xuống nhẹ nhàng bồng bềnh thế thôi chứ cây gì xịt gel. Nhưng, chẳng may, tụi nó cây gì để ý đã có ánh mắt của một đám người nào đó cây gì mấy bình thường găm thẳng vào hai tụi nó. Cách trương.